sẵn đây cũng hỏi, bữa hôm cô Lương Tâm cô hỏi mấy cái câu mà này của người khác hỏi, nói là trưởng dưỡng dục lạc hai cái đó, cái là ngũ dục, cái là lục dục. Trong cái lục căn của mình, mắt tai miệng mũi lưỡi thân ý không này, nhưng mà có một cái khoảng nào đó đó là trưởng đạo cũng có dạy mắt tai mũi lưỡi thân thôi, không có để, không có để ý ra. Trưởng dưỡng ngũ dục thì hồi nào giờ thì hiểu rồi, rồi bây giờ đây nói có trưởng dưỡng lục dục nữa, thì như vậy là cái ý đó là cái dục luôn hay không? Ở đây nó cũng nằm trong cái đó, nhưng mà để thầy phân tích cái này. Năm dục trưởng dưỡng, năm dục trưởng dưỡng, năm dục trưởng dưỡng là nó chỉ cho là sắc, thân, hương, vị, xúc. Thí dụ bây giờ mình còn dục về thế gian á, mình ăn cái bánh ngon, mình thấy nó ngon, mình ưa thích nó, đó là thuộc về cái dục của thế gian. Còn cái dục xuất thế gian á, là mình đi cái dục cái này đi, mình đi cái dục ưa thích về cái bánh đi, đừng chấp thủ, mình đừng có ham muốn nó. Thì như vậy là khi mình đi được cái này thì nó có được cái dục xuất thế gian, nó cũng là dục. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật có nói các pháp lấy dục làm căn bản, nó cũng là dục. Mà cái dục này nó xuất phát từ đâu? Từ cái thân ngũ uẩn của mình. Trên sáu căn của mình á, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Pháp đây là chỉ chung, chung cho những cái dục đó. Pháp nó nằm trong những cái dục đó luôn á. Mắt mà nó thấy được cái sắc đẹp, cảnh đẹp mà nó ưa thích, đó cũng là pháp, thì đó cũng là dục. Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Mà cái pháp đây á, thì mình nó thiên về cái ý thức. Nếu mà ý mình nó làm chủ á, thì năm món dục này nó không theo. Vì là sáu cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này là cũng là lục dục. À, nó cũng còn nằm trong lục dục. Lục dục có nghĩa là sắc, phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức. Gọi là lục thức. Lục thức. Lục thức mà khi cái lục căn này nó tiếp xúc, lục trần gọi là lục dục. Lục dục, Chỉ cho là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Cái pháp đây là chỉ chung. Đó, nãy thầy nói đó. Chung cho là nó cũng là, nếu mình ưa thích mình chạy theo nó cũng là dục. Đó, cái pháp chỉ chung cho mọi, trong năm cái món dục này. Là sắc, thân, hương, vị, xúc. Còn cái ý mình á, nó là cái làm chủ. Nếu mà nó có minh á, thì nó làm chủ năm cái dục còn lại. Nó không có chạy theo cái dục này. Không có minh thì cái ý này là cũng là cái ý dục. Cái ý dục luôn. Là dục. Thì nó là đó dục. Đó là cái câu hỏi mà giờ Hương Quang nhớ. Ý còn cái dục hay là cái ý của cái sự có trí tuệ? Cái ý này nó không phải là ý của... Cái ý này nó là cái ông chủ. Còn cái dục nó là cái năng lực của nghiệp. Chừng nào dừng người ta cho rằng ý là dục. Cái ý nó là ông chủ thôi. Ông nó chủ. Là cái biết. Cái ý cũng của mình là... nếu mà nó có minh á, chánh kiến, chánh tư duy á, thì nó làm chủ cái dục của nó. Cái ý mình nó là cái biết, là ông chủ. Cái dục của mình á, nó là cái năng lực rồi, nó là cái nghiệp lực rồi. Cái gì nó đi tái sinh là cái dục nó đi tái sinh. Còn cái ý mình nó là tạo tác, nó làm cho cái dục nó tăng trưởng. Từ đó mà nó tạo nên cái sức mạnh gọi là hành. Cái gì mà nó làm cho cái dục này nó mạnh, trở thành cái lực, nó là do ý của mình. Nếu ý mình nó hành động theo đó thì nó tạo thành cái lực. Ví dụ bây giờ nè, thầy có được cánh tay nè, thầy đó là có cánh tay gọi là thân. Còn nếu mà cánh tay này nó không hoạt động, làm gì nó tạo ra cái lực? Nó đứng yên làm cái lực. Còn bây giờ cái ý thầy đó, nó điều khiển, nó đưa lên đưa xuống thì nó tạo thành cái lực, phải không? Đó, cũng vậy mắt thầy nè, nó nhìn đó, thầy nhìn một cách tự nhiên là thấy cảnh đẹp, thầy ưa thích rồi. Nếu mà thầy vô minh á, thầy không biết á, thầy dùng cái ý này để mà thầy ham đắm đó, nhiều hơn nữa đó, thì nó tạo thành cái lực. Phải không? Tạo cái lực, từ đó nó tái sinh luôn rồi. Như vậy rằng là cái ý của mình nó là ông chủ, cái biết. Nếu mà nó vô minh á, nó sống trong cái dục của nó, thì nó hành động theo cái dục của nó, và từ đó nó tạo thành cái lực. Từ đó nó đi tái sinh luân hồi. Chứ không phải là từ nào giờ bên Phật giáo phát triển người ta hiểu lầm lạc á, là cái thức nó là đi tái sinh á. Người ta dùng là nghiệp thức. dùng cái từ nghiệp thức nó sai rồi, và nghiệp lực mới đúng. Yeah. Tại vì cái nghiệp của mình nó do cái lực mà nó tạo nên, là do ý mình nó vô minh nó tạo nên. Yeah. Nếu ý mình nó có minh á, nó có trí tuệ á, thì nó dừng lại cái hành động của nó. Và khi nó dừng lại thì lấy cái gì nó tái sinh, phải không? Yeah. Ví dụ bây giờ khi mắt mình nó thấy sắc, mà nó biết rằng à sắc này là nó là vô thường, nó là bất định, nó là ô uế, nó là pháp không có thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Mà khi trí tuệ mình nó hiểu như vậy thì nó có hành theo không? Yeah. Thì nó không hành theo, phải không? Thì nó diệt đi cái đó. Và khi nó diệt đi đó thì nó dừng lại rồi. Yeah. Như vậy là các hành nhân quả trong cái 12 nhân duyên nó dừng lại luôn. Cho nên Phật dạy rằng khi mà minh mà nó có thì vô minh nó diệt. Có nghĩa rằng là chỉ cho ý thức mình á, khi nó có minh á thì vô minh nó diệt đi. Mà khi mà nó vô minh nó diệt á, thì hành nó diệt. Và khi ý thức mình nó có trí tuệ thì nó đâu có hành động theo cái năm cái dục chuẩn dưỡng. Yeah. Sắc thân hương vị xúc. Yeah. Còn cái pháp là chỉ chung nó luôn. Yeah. Gọi là sắc thân hương vị xúc pháp. Pháp. Và khi nó biết như vậy thì nó dừng lại. Yeah. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là nó đình chỉ lại cái dục đó. Yeah. Nó làm cho ngưng lại, nó không có chạy theo tham đắm theo cái dục đó nữa. Yeah. Gọi là đình chỉ, mà Đức Phật gọi là định. Nó là chánh định. Yeah. Như vậy rằng là trong cái giới định tuệ á, định ở đây là gì? Nó đình chỉ lại cái dục đó. Nó thanh tịnh cái tâm của mình á. Nó dừng lại. Cái gì mà nó dừng lại? Nó nhờ cái đời sống phạm hạnh này nè. Nó nhờ cái tri kiến giải thoát của mình á, mà nó đình chỉ lại cái dục này. Mà từ đó nó có định. Mà khi nó có định rồi, tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi nó thanh tịnh hoàn toàn rồi, mình thấy sự thật của nó. Yeah. À, thấy sự thật. Nó hiện bày hết những cái pháp này. Yeah. Từ đó mình nó có được cái tuệ. Như vậy rằng là cái ý thức của mình nó là ông chủ. Yeah. Nó là cái biết thôi. Yeah. Nếu mà nó có minh á, thì nó sẽ đình chỉ lại. Nó dừng lại là cái sắc, thân, hương, vị, xúc. Yeah. Còn cái pháp nó là chỉ chung cho. Yeah. Chỉ chung cho cái các dục mà mình tiếp xúc với nó. Yeah. Pháp chỉ cho ý luôn. Yeah. Ý thức mình cũng, nó cũng là pháp. Yeah. Nhưng mà nó làm chủ. Làm chủ. Nó làm chủ tất cả các pháp còn lại. Yeah. Các dục còn lại. Ông chủ có trí tuệ hay không trí tuệ. Đó. Yeah. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi mình đã giác ngộ ra cái sự thật này á, yeah, thì mình có minh. Và khi có minh á, thì cái thế giới 12 nhân duyên á, yeah, 12 nhân duyên nó sụp đổ liền. Yeah. Ngay đó là nó dừng luôn. Yeah. Ví dụ bây giờ tâm mình nó vừa khởi lên cái tâm tham. Mình biết mình có tham đó. Và khi mình biết mình có tham, mình hiểu nó như thật. Tham này là khổ, là nguyên nhân của khổ, là đưa đến những cái luân hồi sanh tử. Và khi mình biết như vậy, mình có dám hành động không? Khi mình biết như vậy thì mình mới dùng cái pháp hướng đó, mình nhắc thôi đừng hành động theo nó. Đó là dương lý tức ý. Nhờ ngay đó mà nó dừng lại. Còn bây giờ mình tham, mình không biết mình tham thì mình vô minh rồi. Mà khi mình vô minh thì ý thức của mình đó, nó hành động theo cái tham đó. Từ đó nó tạo nên cái năng lực mà nó đi tái sinh. Chứ không phải là ý thức mà nó tái sinh. Mà ý thức mình nó hành động theo cái dục của nó. Yeah. À, cái sắc thanh hương vị xúc của nó. Yeah. Mà nó tạo thành cái lực. Cái hành nó mới ra cái thức. À, từ cái hành nó ra cái, yeah, thức. Cái thức đây là gì? Là chỉ cho cái chấp thủ của mình. Yeah. Mình dính mắc, mình không có bỏ được. Yeah. Mà tự ngã. Yeah. Cái ngã nằm chủ cái thức của mình. Cái tâm tự ngã đó. Yeah. À, Đức Phật gọi rằng là thiên chấp tùy miên đó, tùy miên ngã kiến. Yeah. Từ cái chấp thủ này mình dính mắc đó. Yeah. Mà nó tạo nên cái danh sắc. Danh sắc chỉ cho là sáu căn. Yeah. À, chỉ cho cái thân tứ đại của mình. Như vậy rằng là do có cái thức này nè, do có chấp thủ này nè, rồi mình hành động mình tham đắm đó, gọi là tự ngã đó. Yeah. Do mình hành động mình tham đắm đó mà nó tạo nên cái lực để nó duyên hợp, nó tái sinh luân hồi. Yeah. Từ đó mà nó có danh sắc, chỉ cho cái thân tứ đại của mình. Yeah. Yeah. Ừ. Cái sắc chỉ cho là sáu cái giác quan, còn cái danh nó chỉ cho những cái tư niệm của mình. Yeah. Thọ tưởng tư xúc và tác ý. Trong cái danh thì nó gồm có là thọ, yeah, tưởng, tư, xúc và tác ý. Thọ là cảm thọ của mình. Yeah. Mà cảm thọ nó nhận biết từ đâu? Là do thân mình nó cảm thọ ra. Yeah. Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý thì nó thuộc về danh. Còn sắc là chỉ cho là sáu cái căn của mình đó, nó tiếp xúc với sáu trần, gọi là sắc. Còn cái thức là cái do mình vô minh đó, là mình không biết rồi mình hành động cho nó. Khi mình hành động nó tạo thành cái lực, phải không? Yeah. Cái nghiệp nó, mình cứ tham đắm cho nó, gọi là thiên chấp tùy biên đó. Tùy biên là cứ, mình cứ thiên chấp, mình bảo thủ cái này nè. Từ đó mà nó tạo nên cái nghiệp lực tái sinh luân hồi. À, chứ không phải là cái thức nó đi tái sinh. Từ nào giờ bên cái di thuật học, bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu hiểu lầm cái này nè. Mà khi họ hiểu, họ chia sẻ ra nó nhiều cái thức đó. Nhiều cái thức. Mạt na thức, đủ thứ. Yeah. Họ làm cho cái tâm mình nó rối đi. Rối, cái yeah. tâm mình nó chỉ là một thôi. Gọi là cái thức của mình á, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nó thể hiện qua cái ba cái giai đoạn khác nhau. Trong thân ngũ uẩn của mình nó có ba cái thức là sắc thức, tưởng thức và thức thức. Ví dụ bây giờ khi sắc thức của mình á, nó sống bình thường, nó tiếp xúc sáu căn của mình. Và mình muốn hoạt động tưởng thức buộc mình phải dừng cái sáu căn này lại thì cái tưởng thức này nó mới hoạt động. Khi mình ngủ đó, sáu căn mình nó dừng lại thì trong cái tưởng thức mình nó hoạt động trên cái thế giới của mộng tưởng, là gọi là chiêm bao á. Và khi mình muốn mình thực hiện cái gọi là thức thức, cái thức thứ ba, mình phải xả hết tất cả các tưởng, cái sắc tưởng á, thì mình mới hoạt động cái thức của thứ ba. Nó là cái thức của giải thoát. Yeah. Mà trưởng lão mà dạy mình đó là trí tuệ tâm minh á. Yeah. À, cái thức này nó mới hoạt động ra. Thì lúc này tâm mình nó hiện lộ ra, thì lúc này mình hiểu nó như thật á. Thì nãy thầy nói đó, mọi cái pháp gì mà nó đến với mình, nó hiểu như thật hết trơn. Yeah. Đó là cái thức này đó. Cái thức này là gọi là cái thức giải thoát. Trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là liễu tri và thắng tri. Còn hai cái thức đầu á, là sắc thức và tưởng thức, nó thuộc về là cái tri thức của con người trên thế gian này nè. Gọi là cái trí thức, thức tri. Thức tri là chỉ cho là cái hiểu biết của con người bình thường á. À, chẳng hạn như là những nhà bác học nè, yeah. những nhà bác sĩ nè, yeah. những nhà kỹ sư nè, yeah. nó thuộc về là thức tri, thức tri. Để chỉ cho những cái thức hàm phu của con người. Yeah. Còn cái tưởng tri á, là con người ta chấp thủ, người ta bảo thủ những cái hiểu biết của mình, là cho rằng à, cái này là của ta, là bản ngã của ta đó. Cho rằng là học thức này là của tôi nè, nhà cửa là của tôi, tài sản là của tôi, gia đình là của tôi, những cái gì mà tôi thành đạt được, họ cho rằng cái đấy là của họ. Do họ không biết những cái này nó là vô thường á, do họ không biết những cái này nó là pháp sinh diệt, nó không có thật. Do họ không biết như vậy mà họ sống trong gọi là tưởng tri. Đức Phật cũng nói về tưởng tri. Và tưởng tri có nghĩa rằng là họ không biết mọi pháp nó là duyên hợp, là nhân quả. Họ không biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ. Họ không biết nó là vô thường, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do họ không biết như vậy mà họ chấp thủ vào cái pháp vô thường này. Như vậy rằng là họ sống trong tưởng tri là như vậy đó. Thì trong cái bài pháp môn căn bản, Đức Phật có nói chúng sanh sống trong tưởng tri đó, họ không có liễu tri. Còn Đức Phật liễu tri, Ngài biết rằng mọi pháp nó đều là hữu vi, là vô thường, không có pháp nào là của ta cả. Những cái gì mà Ngài tu, Ngài chứng đạt được, nó cũng đều là như thế, đều là vô thường, đều là hỏa diệt. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, tất cả các pháp do suy tư tác thành đều là vô thường, đều là hỏa diệt, là như vậy đó. Cho nên nó không có sự thật. Cái bản chất của các pháp nó là vô thường, do trí tuệ lậu tận trí này mà Đức Phật không có chấp thủ nó. Từ đó mà Ngài thoát ra khỏi là tưởng tri, Ngài có được cái liễu tri. Vậy là liễu tri và thắng tri. Thắng tri có nghĩa rằng là nó không còn chấp thủ nữa. khi mình tu đó, mình có an lạc, mình có giải thoát, nhưng mà mình không có chấp vào cái an lạc giải thoát đó. Tại vì mình hiểu rằng nó cũng là pháp phổ vi, là vô thường, nó là pháp sinh diệt không có thật. Không có pháp nào là ta, là cô ta, là bản ngã cô ta. Do sự hiểu biết đó mà Ngài thắng tri. Còn liễu tri thì nó hiểu như thật, nó hiểu các pháp như thật á. Và khi mình hiểu nó rồi thì tâm mình nó không chấp thủ nó, mình xả nó như. Từ đó mà tâm mình nó không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Đó là thắng tri đó. Mình phải vượt qua ba cái dục này, là dục lậu, hữu lậu, là vô minh lậu, thì ngay đó mình được có thắng tri. Đầu tiên mình triển khai cái tri kiến đó, mình triển khai tri kiến gọi là liễu tri đó. Hàng ngày mình dùng cái định vô lậu, mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy, mình hiểu các pháp nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ. Mà khi mình hiểu nó, mình mới liễu tri được. Và khi mình diệt ra rồi, mình đã chiến thắng, mình vượt qua các dục rồi, tham sân si mạng nghi của mình nó muội lượt rồi, thì ngay đó mình có được cái trạng thái an lạc. Khi có trạng thái an lạc, có những cái trạng thái của các cõi trời này, nhưng mà tâm mình nó không có chấp thủ, nó vượt qua luôn, nó không có chấp thủ vào cái những cái trạng thái này. Dù cho các ngài có thiền định tâm minh, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ những cái năng lực giải thoát của bậc thánh, nhưng mà ngài hiểu nó như thật, điều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do trí tuệ hiểu biết này thì ngay đó là ngài thắng tri. Đầu tiên mình liễu tri để mình đi dục đến pháp, để mình đưa đến là không còn tham sân si mạn nghi nữa. Và khi mình không còn tham sân si mạn nghi nữa thì mình có được cái an lạc giải thoát. Khi có được an lạc giải thoát, mình không có chấp thụ vào cái trạng thái giải thoát này, thì ngay đó là mình thắng tri. Cho nên chỉ có Đức Phật và các bậc thánh á, giải thoát hoàn toàn á, thì Ngài mới có liễu tri và thắng tri. Còn hiện nay là người thế gian á, họ có hai cái tri, gọi là thức tri và tưởng tri. Cái thức tri là chỉ cho cái sự học hiểu của mình. Những nhà bác học, những nhà kỹ sư, những giáo viên, những cái bác sĩ, những cái hạng người như vậy, mình gọi là thức tri. Còn tưởng tri có nghĩa rằng cũng trong những người đó, họ vẫn dính mắc, họ vẫn chấp thủ đó, hàng ngày họ sống trong cái dục của nó, trong cái tham sân si của họ, đó là họ đang sống trong tưởng tri. Chính cái tưởng tri này nó mới đưa đến luân hồi sinh tử. Vì vô minh đó mà cái thức tri của mình đó, nó hành động gọi là ý thức. Ý thức là thức tri á, vì nó vô minh, nó không có liễu tri, nó không có thắng tri, mà nó vô minh á, nó hành động theo cái dục của nó, và từ đó nó tạo nên cái nghiệp lực mà hồi nãy thầy nói đó. Khi sắc mình, mắt mình nó thấy sắc mà nó không có hiểu như thật á, rồi nó tham lắm, nó hành động theo theo cái sắc đó, cái dục đó, và từ đó nó tạo nên cái lực để nó duyên hợp, nó tái sinh luôn rồi. Còn nếu mình có liễu tri á, mình có thắng tri á, mình hiểu nó như thật, phải không? Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái diệt khổ. Mà khi mình thấy được như vậy thì mình mới hướng đến mình đoạn diệt đó. Rồi mình quán, mình xả nó. Nó đều là bất tịnh, nó đều là pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do mình hiểu biết như vậy mà mình diệt được cái dục này, thì ngay đó là pháp của Phật này, nói rằng đó là pháp thiết thực hiện tại. Ngay đó là diệt đế, ngay đó là niết bàn. Và khi mình diệt cái dục mình rồi đó nha, thì tự cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự tự nó xuất hiện, chứ không phải mình đi tìm cái bất động đâu. Và khi mình hiểu như vậy thì ngay đó là mình đã giác ngộ, mình đã chứng được cái chân lý thứ ba, đó là diệt đế á. Còn nếu mình không có hiểu được cái sự thật này, mình chưa có chứng được cái chân lý thứ ba đâu. Nhiều người người ta hiểu lầm cái này rất là nhiều. Ngay cả như những người mà tu sinh, những Phật tử mà đã từng nghiên cứu và đọc sách trưởng lão, người ta hiểu không có trọn vẹn. Thường thì người ta có nghe trưởng lão dạy đó, À, muốn làm chủ sinh tử là mình cứ tác ý tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Dạ. Người ta không có hiểu được cái chân lý này. Dạ. Là người ta không có hiểu được cái chân lý diệt đế này. Người ta tưởng rằng là mình muốn có được diệt đế, mình có được cái giải thoát á, cứ hàng ngày á, cái chuyện gì đến cái tác ý tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, không hiểu gì hết, cái không hiểu gì hết. Dạ. Mà trong khi Phật dạy mình á, vô minh là gì? Vô minh có nghĩa rằng là mình không biết đây là khổ, không biết đây là nguyên nhân của khổ, mà không biết đây là trạng thái gì khổ, và không biết đây là con đường đưa đến gì khổ, đó là vô minh. Thì như vậy thầy nhắc lại là cái chân lý thứ ba là nếu mình không có hiểu được, mình không có liễu tri, mình không có thắng tri về cái chân lý thứ ba này, mình không có nhập vào niết bàn. Cho nên từ nào giờ mọi người không có thắng tri, người ta không có liễu tri về cái chân lý thứ ba, người ta cố gắng thắc ý, đụng cái chuyện gì đến cũng thắc ý ấy, mà không có hiểu như thật mọi pháp. Trong khi Phật dạy mình phải liễu tri nó, mình hiểu nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Và khi mình hiểu nó rồi thì mình mới dừng lại, phải không? Còn nếu mình không hiểu nó thì mình sống theo cái dục này rồi là mình đau khổ rồi. Vì mình hiểu nó như thật, từ đó mà nó dừng lại đi, nó diệt đi những cái hành động, cái nguyên nhân của nó, mà để tương lai của nó không còn khổ nữa. Và khi nó diệt rồi đó thì lúc này nó xuất hiện cái trạng thái giải thoát, gọi là cái trạng thái tâm thanh tản an lạc. Mà nếu mình vẫn còn chấp vào cái lạc này, vẫn còn là vô minh, vẫn còn là vô minh lậu đó. Nếu mình đã ly dục rồi, tham sân si mình nó muội lượt rồi, thì lúc này nè, tự nhiên nó xuất hiện trạng thái thanh thản an lạc. Mà nếu mình chấp vào cái an lạc này nữa thì vẫn là vô minh lậu đó. Thì ngay đó là nhờ có liễu tri, thấy được cái pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thì khi hiểu biết như vậy thì chúng ta không có chấp thụ cái trạng thái giải thoát này, thì ngay đó là thắng tri, mình vượt qua rồi. Và khi mình thắng tri rồi thì ngay đó Đức Phật nói rằng vị thánh đệ tử đã không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, phải không? Như vậy rằng là các ngài đã vượt qua tam giới, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và khi ngài đã vượt qua tam giới rồi thì các ngài còn sống trong là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền không? Tại vì tất cả những cái điều đó nó là các cõi trời. Các ngài không còn sống trong là cái gọi là cái lạc của sơ thiền, cái lạc của nhị thiền, cái lạc của tam thiền và cái lạc của tứ thiền đó. Các ngài xả hết trơn. Thì trong cái gọi là cái năng lực bảy giác chi, mà cái xả giác chi là ý nghĩa. Và khi mà trí tuệ của ngài đã thấy được sự thật như vậy thì ngay đó là cái xả giác chi á, nó phát huy tác dụng liền, nó xả tức thời tất cả các cõi trời đó. Thì ngay đó là Đức Phật này vượt qua tam giới. Gọi là xả giác chi là như vậy đó. Đầu tiên mình tu xả giác chi để mình không còn chấp thủ những cái dục, phải không? Và cứ đến là mình giải thoát rồi, mình có an lạc rồi, lúc này mình xả giác chi trên cái giải thoát của nó luôn. Thì ngay đó Đức Phật nói rằng là vị thánh đệ tử nhờ tri kiến thanh tịnh, vị ấy đã vô thủ chấp trước niết bàn. Niết bàn chỉ cho là lạc, là chỉ cho tâm ly dục ly ác pháp, mà nếu mình chấp vào đó thì không phải là niết bàn. Như vậy rằng là tâm ly dục ly ác pháp là tâm giải thoát rồi, mà nếu mình chấp vào cái giải thoát này á, chấp vào cái lạc này á, nó vẫn còn là chấp trước. Thì ngay đó Phật dạy mình muốn xả được cái chấp trước này á, thì những cái lạc này nó là pháp phủ quy, là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết như vậy mà mình xả cái chấp thủ này, niết bàn nó hiện tiền liền ngay cái hiện tại này nè. Nó không có xa. Đức Phật và các bậc A La Hán, các ngài ở trong đó. Còn mà mình sống, mình hiểu như thật mọi pháp thì ngay đó là mình đã chứng được cái quả dự lưu liền. Thì ngay đó là tham sân si mình mỗi lượt. trong bốn cái quả đó, chỉ có cái quả A-la-hán á, mới làm chủ sinh tử một cách thực tại. Còn ba cái quả còn lại á, thì xem như là chân lý được hậu trì. Hàng ngày mình phải hậu trì nó nha. Mình không hậu trì nó là nó mất à. Nó mất mình trở lại phàm phu á. Khi mình đã chứng được cái quả di lưu là chân lý được hậu trì rồi. Thì nó có bốn phần đó. Giác ngộ chân lý là hậu trì chân lý. Chân lý được hậu trì và chứng đạt chân lý. Chứng đạt chân lý có nghĩa rằng là mình làm chủ một cách tự tại. Hoàn toàn á. Và khi mình giác ngộ chân lý là mình đã giác ngộ cái sự thật. Cái trạng thái giải thoát chỉ cho là cái trạng thái niết bàn á, tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự đó. Cho nên là khi mình đã sống với cái chân lý này á, thì mình phải hậu trì nữa. Tại vì lúc này mình chưa có năng lực, bảy giới chi mình chưa có, buộc là mình phải được hậu trì nó. Mà muốn được hậu trì nó thì mình lấy cái tuệ lậu tạng trí của Phật á, để mình phòng hộ nó thôi. Nếu mà mình hậu trì cái chân lý giải thoát niết bàn này á, là nó nhờ cái lậu tạng trí này. Nếu mà mình chưa có thực hiện xong là bảy năng lực giác chi và tứ thần túc á, thì hàng ngày mình nhờ cái là lậu tạng trí này nè, gọi là tri kiến giải thoát á, là mình nhờ cái trí tuệ này nè mà nó hậu trì cái trạng thái giải thoát của mình. Cái tam minh, lậu tam minh cũng một trong cái tam minh. Thì người ta nghĩ là đi tới cái tam minh là hết rồi, ở tới cái dự lưu thôi. Mà mình dùng cái lậu tận trí, tức là lậu tận minh đó, để mà bảo trì cái dự lưu của cái phần của mình đó, mới nhập vào dự lưu đó. Nhưng mà ở tam minh ở đây đó, lậu tận minh cũng là một trong cái tam minh. Mà bây giờ mà mình dùng cái tam minh để mà hộ trì cái quả thánh thứ nhất, tức là dự lưu. Như vậy con... Để thầy giải thích cái này. Hiện nay á là mình nương vào cái trí tuệ lậu tận minh của Phật. Chứ lúc này mình chưa có chứng hoàn toàn được cái lậu tận minh này. Mình chưa có năng lực bảy giới chi, mình chưa có tứ thần túc. Làm sao mà mình chứng, mình nhập được cái trí tuệ lậu tận minh này. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã chỉ cho mình rồi. Thấy không? Đức Phật Ngài đã khám phá ra, Ngài đã chỉ cho mình rồi. Bây giờ mình nương vào cái trí tuệ lậu tận minh của Phật á, để hàng ngày á, mình sống, mình diệt ngã xá tâm, ly dục ly ái pháp. Mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng là thinh văn, gọi là thinh văn A-la-hán, hoặc là thinh văn Phật. Phật ở đây là chỉ danh từ chung, chứ không phải là Đức Phật là độc giác Phật. Còn những đệ tử của Ngài là thinh văn Phật. Tất cả những bậc A-la-hán mà khi mà dưới luật được thanh tịnh á, đạo hoặc đã đoạn diệt á, thì các Ngài là Phật hết trơn rồi. Cái Phật có nghĩa là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, cái tâm không còn tham sân si mạn nghi. Cái chữ Phật là chỉ cho danh từ chung. Chẳng hạn là cái chữ Như Lai đó, Như Lai cũng chỉ cho danh từ chung luôn. Chỉ chung cho những bậc mà A-la-hán mà làm chủ sinh tử một cách tự tại á. Nhờ Đức Phật đưa ra cái chân lý tứ diệu đế này, nhờ có trí tuệ lậu tận minh này nè, Đức Phật này mới dựng được cái bốn cái chân lý này. Như vậy rằng hiện nay á, là chúng ta đang nương vào cái trí tuệ lậu tận minh của Phật, đó là tứ diệu đế. Chứ từ nào giờ người ta đâu có hiểu cái sự thật này đâu. Do người ta không có hiểu sự thật này, người ta tu làm sao nó giải thoát được. Rồi người ta tưởng rằng muốn có trí tuệ lậu tận minh này á, mà được giải thoát á, thì mình phải tu, mình nhập thiền phải không? Phải tu mà sung mãn tứ niệm xứ, là phải có bảy giác chi, phải có tứ thần túc, rồi mình mới nhập vào tứ thiền, rồi mình hướng đến tâm minh, rồi mình hướng đến lậu tận minh để mình chấm dứt luân hồi sinh tử. Người ta tiểu như vậy đó. Tại vì nếu mà không có Phật á, thì mình không có biết con đường tứ diệu đế này, xem như là mình vô minh diễn diễn luôn. Còn bây giờ Đức Phật Ngài tu, Ngài tự Ngài khám phá ra cái bốn chân lý tứ diệu đế này, đó là lậu tận minh. Và khi Ngài khám phá rồi, Ngài chỉ cho chúng ta rồi, và ngày chúng ta hành trì nó. Mà nếu mà ai mà giác ngộ mà tu tập theo con đường này thì nó giải thoát ngay hiện tại luôn. Chúng ta đâu cần là phải nhập vào đó làm chi. Từ nào giờ người ta hiểu sai cái này. Tức là mình dùng cái lậu tận minh của nương theo cái pháp của Phật, nương theo hướng dẫn của Phật, của lậu tận minh mà mình hộ trì cái chân lý. Cho nên đó là chúng ta tu tập mà chứng được cái dự lưu quả nè, nhất lai quả, bất lai quả và a la hán quả, là hầu hết chúng ta nhờ cái lậu tận trí của Phật. Mà lậu tận trí là gì? Nó là tứ diệu đế, trong đó có bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo thôi. Ngài đã chỉ ra cái bốn chân lý này quá rõ, thì trong kinh Đức Phật còn để nguyên đó. Nhưng mà do người ta tưởng đi, người ta không có thấy như thật, người ta cũng tưởng chi luôn. Nghĩ là phải có cái đó thì mới có nghĩ rằng người ta cứ nghĩ phải có cái lậu tận minh á, người ta mới làm chủ sinh tử một cách tự tại. Khi đến là mình đã có được cái lực tứ thần túc, mình đã làm chủ sinh tử tự tại rồi. Thì trong cái tứ thần túc nó gồm có cái gì? Dục như túc phải không? Chỉ cho lục thông. Còn tinh tấn như túc là chỉ cho là cái vị này là nó không còn lười biếng, nó không còn sợ hãi, lúc nào nó cũng sống trong cái pháp thiện, lúc nào nó cũng giải thoát. Có nghĩa rằng là nó không còn không gian mà thời gian nữa. Cái sự tinh tấn của các ngài thì như vậy rằng còn cái định duy túc là chỉ cho là cái định của tứ thiền, là có thể là các ngài muốn nhập định lúc nào cũng được, muốn nằm nhập cũng được, ngồi nhập cũng được, ngài nhập bất cứ lúc nào gọi là định duy túc. Tại vì lúc này nó trở thành cái năng lực rồi, nó trở thành cái năng lực của bậc thánh rồi, các ngài muốn điều khiển lúc nào cũng được. Dừng cái thân tứ đại này tức khắc thì nó dừng lại liền, đó là gọi là định duy túc. Cho nên là cái định ở đây là gì? Là mình hiểu chính xác cái từ đó là đình chỉ lại. Nó tịnh chỉ lại đó. Đầu tiên là nó đình chỉ các dục, để nó ly dục ly pháp, để nó sống trong cái sơ thiền. Cái đến là nó tịnh chỉ, nó đình chỉ lại cái tầm và tứ, chỉ cho sáu căn của mình đó. Nó dừng lại để nó nhập nhị thiền. Rồi cái đến là nó đình chỉ lại các sắc tưởng, để nhập tam thiền. Rồi thứ tư nữa là nó đình chỉ lại các thọ hành, những cái mạch máu của mình nó dừng lại hết, nó không còn hoạt động nữa, hơi thở mình nó dừng lại luôn để nhập tứ thiền. Có nghĩa là định nó đình chỉ lại. Hôm nay thầy nói là cái định là rõ quá rồi phải không? Từ nào giờ người ta hiểu cái định đó là mình ngồi mình để cho nó có định. Nói từ nào người ta hiểu sai đó. Bên Phật giáo phát triển người ta hiểu rằng cái định á là mình tập trung một chỗ để mình gom tâm, để mình tập trung cái chỗ để cho nó có định. Cái định này, cái định diệt ý thức rồi. Mà khi nó diệt ý thức thì nó rớt vào tưởng mất rồi. Còn cái định mà Phật dạy mình nó là đình chỉ. Đầu tiên đó, nó còn dục, còn tham sân si mạn nghi á, thì nó nhờ cái lậu tận trí của Đức Phật, trí tuệ sinh diệt mà Phật dạy mình á, để hàng ngày nó diệt ngã xả tâm ly dục ngã pháp, để cho cái tâm tham sân si mạn nghi của mình á, nó dừng lại, gọi là định. Trước khi mà nó có định căn thì nó có niệm căn. Cái niệm căn chỉ cho là cái chánh niệm, nó sống trong cái niệm thiện, mà cái niệm là vô lậu. Mình dùng cái chánh kiến và chánh tư duy để mình tư duy mọi pháp nó như thật, từ đó nó xả. Và khi nó xả thì nó đình chỉ lại. Và khi nó đình chỉ lại cái tâm tham sân si mạn nghi, đó là định đó. Đó là định của căn đó. Như vậy rằng là cái định đây á, là đầu tiên á, nó sẽ đình chỉ lại, tịnh chỉ lại các dục của nó, để nó dừng lại. Mà khi nó đình chỉ lại thì tâm nó thanh tịnh, đó là tâm định. Mà muốn mà nó đình chỉ là như vậy, mình phải thông suốt phải không? Mình phải có trí tuệ, mình hiểu nó như thật thì mình không còn chấp thủ nữa chứ. Còn bây giờ mình không có trí tuệ, là sự thật của các pháp, mình sống trong vô minh, mình đã sống trong dục rồi. Một khi sống trong dục mình có định đâu. Mình sống trong tham sân si là mình sống trong dục rồi. Như vậy rằng là nhờ có trí tuệ mà tâm mình nó dừng lại các dục, thì đó là định. Khi mình đã ly dục nhãn pháp rồi, tâm mình nó thanh tịnh rồi, thì lúc này là tâm mình nó định trên thân. Và khi tâm mình nó định trên thân á, thì lúc này chúng ta mới nương vào cái pháp là trợ đạo, là định niệm hơi thở. hoặc thân hình niệm á, nhằm để mà nó sung mãn tứ niệm xứ. Và nương vào cái pháp định niệm hơi thở này, thì trong kinh Đức Phật nói đó, nói một cách trơn chánh, định niệm hơi thở này sẽ làm cho tứ niệm xứ được sung mãn. Khi mình nương vào cái pháp tỉnh thức trên cái thân hành này, gọi là định niệm hơi thở á, hoặc là thân hình niệm á, thì như vậy rằng là nó làm cho cái tứ niệm xứ này sung mãn. Và khi nó sung mãn thì lúc này là bảy giác chi nó tự nó xuất hiện rồi. Chứ không phải là bảy giác chi nó là cái pháp tu tập ban đầu của tứ tinh cần nữa, nó khác rồi nha. Thì lúc này là bảy giác chi tự nó xuất hiện và khi nó xuất hiện xong bảy giác chi á, tự nó có tứ thần túc. Và khi nó có tứ thần túc thì lúc này các ngài mới dùng cái định như túc á. Lúc này ngài mới đình chỉ lại. Lúc này cái định như túc á, nó đình chỉ lại là tầm tứ. Cái tầm tứ này là nếu mà không có định như túc nó không có dừng lại đâu. Hiện nay á, mọi người mà không có cái định như túc này á, người ta nương vào cái định niệm hơi thở nè, nhiếp tâm an trú tâm á, để mà cột tâm vào một điểm á, đó là ức chế tâm. Cho nên từ nào giờ mọi người tu bị rớt vào cái trường hợp lầm lạc này, cuối cùng diệt ý thức, rất vọng tưởng nhiều lắm. Đây là cái sự thật. Mấy cái chú ở bên cái ban giọt nắng Tiêu Như đó, trong đó có một chú hỏi rằng là đóng sáu căn và mở sáu căn đó, cô có nghe cái đoạn đó không? Không nhớ. Chú có vấn đạo thầy cái đoạn là trưởng lão có dạy là đóng sáu căn và mở sáu căn. Có nghĩ rằng là khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó ly dục ly ác pháp rồi đó, thì lúc này mình mới đóng sáu căn lại. Có nghĩ rằng khi mình đóng sáu căn đó, để mình nương vào cái pháp định niệm hơi thở đó, mình nhiếp tâm và an trú tâm để mà nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Nếu mà nó không có đóng sáu căn này, tứ niệm xứ này nó không có sung mãn đâu. Lúc này nó mới nương vào cái thân hành niệm của nó. Thân hành niệm nội là chỉ cho cái định niệm hơi thở, thân hình niệm ngoại chỉ cho cái thân hành của mình. Lúc này mình tỉnh thức trên mọi cái hành động này nè, để mà nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật có nói định niệm hơi thở nó một cách chân chánh, nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ, hoặc là cái thân hình niệm cũng vậy. Thì do mình đã ly dục đi ác pháp rồi, cái tâm mình nó không còn tham sân si nữa, thì lúc này lấy cái gì nó ức chế nữa, phải không? Thì lúc này cái ý thức mình nó định rồi, nó tự định trên mọi cái thân hành của nó đó. Khi mình ngồi á, cái ý thức mình nó biết hơi thở ra vô, cái thân hành của mình nó biết hơi thở ra vô. Khi mà đi á, ý thức mình nó tự biết hành động đang đi. Lúc này nó không còn điều khiển nữa. Còn bây giờ trước đây mọi người hiểu không khéo đó, họ lấy ý thức họ điều khiển. Khi mà họ thở đó, họ ráng hít thở, thở ra chậm chậm chậm, hít vô chậm chậm chậm, đó là ức chế rồi. Đó là nguy hiểm lắm. Tu kiểu này thời gian nó diệt ý thức đi, nó rất hồ tưởng hết trơn. Phật dạy mình do mình đã đi dục đi ăn pháp, do tâm mình nó giải thoát rồi, nó thanh tịnh rồi, thì đến đây là cái ý thức mình nó tự nó định trên thân của nó, tự nó định ra. Thì trong cái bài kinh mà Chư Ác Mật Tát Đức Phật có nói, khi mà mình không làm điều ác mà mình luôn sống trong cái điều thiện á, là tự cái tâm mình nó thanh tịnh, tự cái tâm mình nó bất động mà, chứ không phải là mình đi tìm cái bất động, chứ không phải là mình đi tìm cái thanh tịnh. Từ nào giờ mọi người cố gắng đó, mà nhiếp tâm cột tâm lại đó, đi tìm cái bất động đó, đi tìm cái thanh tịnh, đó là ức chế rồi. Nó họ hiểu sai cái chỗ này đó. Cho nên là từ nào giờ mọi người cứ họ cố gắng mà nương vào một cái pháp gì đó, hoặc là định niệm hơi thở, hoặc là thân hình niệm, hoặc là bên các pháp mà bên Phật giáo phát triển đó, người ta phải nương vào cái sổ tức quan nè, hoặc là niệm Phật, niệm chú, hoặc là biết vọng liền buông đó, hoặc là quán vọng xẹp. Người ta cột cái tâm của họ để cho nó có định. Nhưng không ngờ nó diệt cái thức. Còn cái định mà Phật dạy mình, nó đình chỉ lại. Đầu tiên nó đình chỉ các tham sân si của nó. Đúng. Và khi nó đình chỉ lại, ý thức làm gì mà nó chạy theo nó nữa. nó dừng lại rồi thì lúc này ý thức mình tự nó ở trên thân của nó, gọi là tâm định trên thân á, thì lúc này cái dục nó muội lược hết rồi. Nhưng mà nếu nó còn thì ý thức mình nó chạy theo nó. Mà khi nó chạy theo cái dục á, thì lúc này mình phải quán á, mình dùng cái gọi là cái tứ chánh căn, mình ngăn ác diệt ác, mình triển khai chi kiến, mình xả nó cho sạch. Mà khi nó sạch rồi đó, thì lúc này là cái ý thức của mình á, tự nó định trên thân. Cái thân tâm định trên thân thì thường thường hồi xưa Vương Quang nghe trưởng lão nói là đó là thuộc cái sơ thiền, đó là tâm định trên thân. Đó. Rồi khi mình tới cái tứ thiền đó, lại là thân định trên tâm. À. Nó là như thế nào thầy? À, rồi. Thân định trên tâm là như thế nào? À, tâm định trên thân á. Tâm định trên thân là tâm ly dục ly ác pháp. Dạ, tâm ly dục. Mà khi nó định trên thân có nghĩa là nó định trên cái hơi thở của nó. Yeah. Khi mình ngồi á, mình biết hơi thở ra vô. Yeah. Đó, nó đang định trên thân. Nó là thân hành nội. Yeah. À, và khi mình đi á, nó tự biết hành động nó đang đi. Tại lúc này cái tâm mình lúc nào nó cũng vô sự. Yeah. Mà nó phải vô sự trên cái thân hành của nó. Còn nếu lúc này á, nó thanh tịnh mà nó không có biết các hành động của nội và ngoại thì nó sống trong không tưởng rồi. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài có nói đó, khi mà ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ đến năm căn đó, mà chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Nếu mà nó không có biết sáu căn của nó thì như vậy rằng nó sống trong không tưởng đó. Cho nên lúc này là cái chánh niệm tỉnh giác nó trở về cái trạng thái hiện tại. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc này là cái tâm của Ngài nó thanh tịnh trên cái chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa rằng các pháp xung quanh nó giác ra hết, nhưng mà nó không còn phóng dật. Lúc này nó định trên thân rồi, lấy gì mà nó phóng dật, phải không? Yeah. Nhưng mà nó vẫn còn biết xung quanh nó. Yeah. Ví dụ bây giờ nó ngồi nó biết hơi thở ra vô. Yeah. Hoặc là nó đi nó biết hành động nó đang đi. Như vậy rằng đó là tâm định trên thân. Yeah. Còn cái thân định trên tâm á, lúc này là sáu căn mình nó dừng lại. Yeah. À, lúc này cái thân mình nó định trên tâm, nó định trên cái nhất tâm. Yeah. Trên cái biết. Yeah. Chẳng hạn như là khi mình diệt trầm tứ đó, mình nhập nhị thiền, lúc này nó chỉ còn cái biết. Mà nếu mình còn đang tu đó, để mình chứng đạt cái nhị thiền đó, các sắc tưởng nó còn. Mà muốn mà dừng cái tưởng này đó, thì mình phải vượt qua cái nhị thiền để mình nhập tam thiền đó, thì các tưởng này nó dừng lại. Khi mà ngày một kỳ liên, khi mà Ngài nhập vào cái nhị thiền á, thì lúc này là các tưởng nó câu hữu với tầm. Khi mình ở trong cái trạng thái tĩnh lặng nhị thiền, tự nhiên trong đó tưởng á, nó tác ý ra, nó tự tác ý à. Khi nó tự tác ý ra như vậy thì nó câu hữu với tầm. Yeah. Lúc này nó suy tầm. Yeah. À, nó suy tầm cái pháp này pháp kia ấy. Đó là cây gai á. Yeah. Cho nên Đức Phật nói rằng là cây gai của nhị thiền là gì? Tầm tứ. Tầm tứ đó. Yeah. Lúc này nó tự suy tầm mà. Khi mà nó tác ý ra như vậy thì cái tưởng nó câu ngũ với tâm này là tác ý. Thì ngay đó là Phật dạy cho Ngài một kiện liên đó, là hướng tâm, nhắc tâm này phải an trú thánh im lặng, an chú nhất tâm thánh im lặng, an chú định tâm thánh im lặng. Ngài nương vào cái pháp thức ý này nè, một thời gian thì nó đình chỉ lại cái tưởng nó tác ý ra. Cái này nó có nè, trong mỗi con người đều có cái này hết. Yeah, yeah. Khi tu thầy có cái này hết. Yeah. Nhưng mà khi nó có thầy thì hướng tâm thầy tác ý thì xả. Thì ngay đó là nó dừng lại luôn. Yeah. Thì lúc này cái tâm mình nó định tĩnh, nó dừng lại hết. Các pháp xung quanh nó có nghĩa là nó không còn nghe. Yeah. Dù cô ngồi đây là cái tiếng sét đánh cái ầm. Tất cả mọi cái tiếng động xung quanh nó không còn tác động nữa. Nó dừng hết hoàn toàn. Tức là nó làm không có làm cho mình giật mình. Giật mình gì hết. Yeah. Nó vẫn còn cái biết nha. Biết là có tiếng động. Biết là nhìn cái sử dụng như trời rằm thiệt bự đi. À. Có nhiều người giật mình. À. Giờ nó mình biết là trời rằm lớn. À. Là không có tác động lên cái thân mình. À, nó không tác động. Nó không tác động trên sáu căn của nó. Yeah. Nó đình chỉ lại rồi. Yeah. Nó lạ lắm. Yeah, yeah. Nó đình chỉ trên cái tiếng động xung quanh nó. Yeah. Nhưng mà nó vẫn còn cái biết. Yeah. Nếu mà nó không biết thì yeah. nó sống trong không tưởng, phải không? Thì nó sống trong bốn cái định vô sắc này. bốn định vô sắc đâu có nghĩa lý gì đâu. Yeah. Nó là thiền của ngoại đạo. Yeah. Mình nhập vào nó thì sáu căn mình nó mất hết. Mất. Còn cái thiền hữu sắc thì nó còn biết. Yeah. Cái nhị thiền nó vẫn còn biết, nhưng mà nó nhất tâm. Yeah. Nhất tâm có nghĩa rằng là nó không còn bị các căn nó tác động nữa. Yeah. Nó dừng lại luôn. Như vậy rằng là cái định á, cái định mà thân định trên tâm á, đầu tiên á, là nó dừng lại cái xác thức sáu căn của mình á. Lúc này nó sống trong cái biết là nhất tâm. Cho nên á, thì trong kinh Đức Phật nói rằng là khi vị ấy diệt tầm tứ nhập nhị thiền, định sinh hỷ lạc, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Nhất tâm chỉ cho cái biết của nó. Còn nếu mà nó không có cái biết này, nó sống trong không tưởng rồi. Cái chỗ này quan trọng lắm đó. Thầy nói cái này, nếu mà ai mà trải qua cái giai đoạn tu tập này á, thì người ta hiểu những cái điều này từ nào thầy không có nói. Nhưng mà khi tu á, khi mà thầy hướng đến thì nó dừng lại cái này, nhưng mà nó còn cái biết. Nếu mà nó không biết thì nó sống trong không tưởng rồi, thì nó sống trong bốn cái định vô sắc này. Chúng ta nhớ nha. Thì lúc này sáu căn nó dừng lại, mà tưởng nó không còn tác ý ra nữa, nó cũng dừng lại luôn rồi. Thì lúc này là Đức Phật nói rằng là khi mà nhập nhị thiền á, định sinh hỷ lạc. Từ thân này nó sinh ra cái lạc của nó. Còn cái sơ thiền á, là do tâm của mình. Khi nó ly dục nó sinh ra cái lạc. Do tâm ly dục mà nó có lạc trên thân. Còn cái thân định trên tâm á, sáu căn của mình nó dừng lại rồi. Rồi thân nó định, mà cái định này do thân nó tạo ra cái lạc này, mà nó nhất tâm. Nhất tâm có nghĩa rằng là nó đình chỉ lại các tầm và tứ. Ngay cả cái tưởng của mình nó không tác ý ra nữa. Chứ thường thì nếu mà mình không có vượt qua cái này thì nó còn tác ý ra. Nó cứ suy tầm mãi à. Tưởng nó câu hữu với tầm á. Cho nên Đức Phật nói rằng là cây gai của nhị thiền là gì? Tầm tứ. Tầm tứ đó. Như vậy rằng là thân định trên tâm là như vậy, là nó đình chỉ lại là sáu căn. Đầu tiên là sáu căn, cứ đến là các tưởng nó dừng lại luôn. Thân định trên tâm. Còn trên cái vị thiền mà nó còn tưởng thì lúc này là thân chưa định trên tâm. Tại vì cái tưởng nó còn suy tâm. Nó chưa định chỉ lại. Còn định có nghĩa rằng nó đình chỉ đó. Nó còn tâm thì nó chưa có định chỉ lại. Còn cái định của tâm á, tâm định trên thân á, là nó đình chỉ lại cái dục tham sân si mạn nghi của nó. Còn cái định của nhị thiền á, là nó đình chỉ lại cái tầm tứ. Lúc này nó không còn tư duy nữa, lúc này nó không còn tác ý nữa, mà nó sống trong cái biết của nhất tâm. Khi mà mình đình chỉ được cái tầm tứ rồi thì nó cũng là thân định trên tâm. Thân định trên tâm. Dạ. Mà thân định trên tâm này, nếu mà nó còn tưởng tác ý ra thì nó chưa thân định trên tâm. Chưa, đúng rồi. Thì nó phải dừng lại luôn á. Dạ. Đức Phật dạy mình á, là diệt tầm tứ. Mà trong tầm tứ này nó có hai phần phải không? Dạ. Tầm tứ của sắc thức và tầm tứ của tưởng thức. Dạ. Thầy triển khai cái này quá tuyệt vời. Tầm tứ của sắc thức và tầm tứ của tưởng thức. Thì vậy mà trong cái bài kinh á, Ngài Mục Kiền Liên Ngài có nói đó. Khi ta nhập nhị thiền, lúc này á, là tưởng nó câu hữu với tầm. Mà khi tưởng câu hữu với tầm thì ta bị nó tác ý theo đó. Thì lúc này Đức Thế Tôn thấy ta đang kẹt ngay chỗ này á, Đức Thế Tôn xuất hiện rồi mới dạy ta, mới hướng ta rằng nè, phải tác ý như thế này nè. Mục Kiền Liên nói một cách chân chánh, nhị thiền là gì? Là thánh im lặng. Ngài Mục Kiền Liên Ngài thấy rằng nè, Ngài vẫn chưa có im lặng. Ngài bị là các tưởng cao hữu tầm đó. Các tưởng nó suy tầm ra. Cái này ai cũng có. Mà muốn vượt qua cái này, mình nương vào cái ba cái câu thắc ý mà Phật dạy mình á, là đầu tiên á, này Mục Kiền Liên, là phải thắc ý như thế này để mà an trú thánh im lặng. Thứ nhất là hãy an trú tâm thánh im lặng. Rồi cái thứ hai đó là hãy chú tâm thánh im lặng. Thứ ba là hãy chú định tâm thánh im lặng. Và Ngài Mục Kiền Liên nghe lời Đức Phật hướng cho Ngài đã vượt qua cái các tưởng đó. Mỗi khi mà tưởng nó ra cái gì nhắc tâm này, hãy an trú tâm thánh im lặng, chú nước tâm thánh làm lặng, chú định tâm thánh làm lặng. Yeah. Tại vì lúc này cái lực nó có rồi, yeah. cái lực của tứ thần túc, yeah. Lúc này nó có rồi. Yeah. Ngày truyền lệnh ngày tác ý khoảng dừng vài lần nó dừng lại luôn. Yeah. Rồi khi nó dừng lại là nó diệt tầm tứ hẳn. Thì lúc này ngày nhập vào nhị thiền, lúc này nó dừng lại tầm tứ của tưởng, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Khi mà ngài Mục Kiên Liên mà nghe lời Đức Phật như vậy là ngài nương vào cái pháp thắc ý này nè, một thời gian ngắn thì nó dừng lại, thì ngay đó là ngài diệt được tầm tứ, chứng được cái nhị thiền. Là diệt tầm tứ mình phải hiểu nó rằng nó hai phần phải không? Diệt tầm tứ của sắc, sắc thức, mà diệt tầm tứ của tưởng thức. Thì lúc này mình chứng được cái nhị thiền. Và khi mình chứng được cái nhị thiền rồi, lúc này mình xả ra thì mình mới truyền lệnh đó, phải vượt qua các thị tưởng đó. Mà trưởng lão mà vậy là 18 các thị tưởng đó. Vượt qua các chướng ngại tưởng. Thì lúc này nhập vào tam thiền ngay đó là nó ở trong cái trạng thái là định của tam thiền. Lúc này có an lạc luôn. Nhưng mà nó ở trên cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác của tam thiền. Các mộng tưởng và các thị tưởng nó đoạn diệt sạch hết. Lúc này là mình làm chủ nó rồi, mình tự tại luôn rồi. Từ nay về sau là mình không còn mộng tưởng chiêm bao nữa, mất hết. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cho nên thầy đã liễu tri cái bốn thiền này rõ lắm. Vào đó nó lạc thôi à. Nhưng mà thường mình sống bằng cái trạng thái với bàn nó hạnh phúc lắm. Nó vô sự mà lúc nào nó cũng thanh thản. Nó không có không gian và thời gian. Còn mà nhập cái kia nó có không gian thời gian. Bốn cái thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, nó còn có không gian và thời gian nhất định của nó. Cho nên nãy giờ là cô hỏi thầy về cái tâm định trên thân phải không? Là chỉ cho là tâm đã ly dục đi ác pháp. Thì tự cái tâm mình nó trở về, nó định trên thân của nó. Và khi nó định trên thân của nó thì nó định trên cái hơi thở, gọi là thân hành hội. Và khi mình đi, khi mình hoạt động, hoạt dụng trên thân của mình đó, gọi là thân hành ngoại. Và khi nó đình chỉ lại tạm tứ, gồm là sắc, sắc thức và tưởng thức, thì nó sẽ nhập vào nhị thiền. Lúc này nó ở cái trạng thái nhất tâm, chỉ còn cái biết. Nhưng mà nó vẫn biết nha. Còn nếu mà nó không biết thì nó sống trong là gọi là định của vô sắc. Đức Phật gọi rằng là định không tưởng á. Đó. Cho nên là cái quan trọng là cái chỗ là chúng ta ly dục với ác pháp, chỉ cho cái trạng thái của sơ thiền. Trên cái sơ thiền này chúng ta mới có tầm thứ, chúng ta mới có trí tuệ. Chúng ta mới đương vào cái trí tuệ lậu thương minh của Phật để mình hiểu các pháp nó như thật. Để mình không còn chấp thủ nó chứ. Thì ngay đó nó không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Ngay đó là nó an trú trong cái trạng thái niết bàn. Người ta nói là cũng như là thầy có cái thiên nhãn mình mới thấy được cái sự kiện vận hành ở trong xung quanh. Để mà thầy mới hướng dẫn được chúng sinh. Ta nghĩ như vậy là có cái thiên nhãn minh mới thấy được cái tam minh, tức là có cái thiên nhãn minh mới thấy được sự kiện, hay là túc mạng minh để thấy được cái sự kiện nó xảy ra, đặng mà thầy có thể thầy theo cái đó mà vận hành. Nhưng mà tôi nghĩ là thầy theo cái nhân quả mà đi theo thôi chứ đâu. Đúng rồi. Dạ. Cho nên từ nào giờ người ta hết sức là làm lạc cái này. Dạ, đâu có. Người ta bị dính mắc chấp thủ cái này. Dạ. Còn Phật dạy mình là pháp ta tiết được hiện tại, không có thời gian đến đây mà thấy có quả tức thời. Đức Phật có nói đối với những cái gì mà quá khứ họ lạc, họ khổ, bất lạc quá khổ, nó đã qua rồi, nó sinh diệt rồi, mình phải yểm ly đi tham đoạn diệt nó. Tại vì nó vô thường phải không? Bản chất nó không có thật. Do mình biết như vậy, mình không có còn bị vô minh lậu, mình không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu đối với pháp quá khứ. đối với pháp tương lai á. Dạ. Thí dụ bây giờ mình cũng biết cái sự việc nó xảy ra chứ, mình biết để mình làm cái gì đây. Dạ. Trong khi Phật dạy mà nó cũng là pháp vô vi, là vô thường. Dạ. Nó không có thật. Dạ. Ừ. Vì nó không có thật mình đừng có chấp nó. Dạ. Bây giờ mình biết để mình dính mắc nó để mình sống trong pháp vô vi sao? Dạ. Nhưng vậy mình đâu có sống trong niết bàn được. Dạ. Trong khi Phật dạy mình pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời. Dạ. Thì ngay đó là cái tâm mình an trú trên cái trạng thái bất động thanh tản ngang lạc vô sự, thì tự nó ở trong cái trạng thái giải thoát niết bàn. Còn bây giờ dù cho mình có thiên nhãn minh, mình biết chuyện này chuyện kia, mình biết để mình làm cái gì đây. Dạ. Dạ. Dù cho mình biết à sự việc nó xảy ra chuyện này chuyện kia, biết để mình dính mắt trên đâu có gì đâu. Dạ. Mà khi mình biết như vậy là mình hữu sự rồi. Dạ. Không ngoài ra sống trong nhân quả hết. Đức Phật có nói do chúng sinh vô minh á. Dạ. Mà họ không có liễu tri cái trạng thái chân lý thứ ba. Dạ. Chân cứ bốn chân lý đó. Dạ. Khổ, tập, diệt, đạo. Người ta không có giác ngộ là cái diệt đế này. Dạ. Cho nên người ta vì cái vô minh á, người ta cứ sống cái pháp quá khứ, người ta cứ sống cái pháp tương lai. Dạ. Và người ta không thấy được cái hiện tại. Ngay cái hiện tại Phật có dạy mình á, dù cho thân tâm mình nó có an lạc, nó có lạc, nó có những cái cảm thọ hạnh phúc của nó có cái trạng thái giải thoát của nó, nhưng mà Phật dạy mình nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường. Do mình biết như vậy mà mình yểm ly tham và đoạn diệt cái pháp hiện tại, không có chấp thủ nó, thì ngay đó mình mới niết bàn được. Yeah, yeah. Cho nên từ nào giờ người ta cũng nghe trưởng lão nói rằng là chân lý diệt đi thứ ba đó là tâm bất động thanh thản ngăn lạc vô sự, nhưng mà người ta không có hiểu. Người ta nghe rất là nhiều, nhưng mà hàng ngày người ta cứ vô minh á, người yeah. ta cứ tưởng à phải tu, phải có thiền định, yeah. phải có tâm minh, yeah. phải biết chuyện quá khứ vị lai, phải có thần thông để biết tùm lum hết, biết để mình làm cái gì đây, để yeah. mình hữu sự sao. Yeah. Còn bậc thánh các ngài hàng ngày các ngài sống với trạng thái niết bàn, không có không gian và thời gian. Yeah. Bây giờ kêu có ngài biết chuyện ngày mai ngày kia làm gì đây. Yeah. Mà khi mình biết như vậy là mình đang sống trong là tam giới, yeah. dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Yeah. Trong khi Phật dạy, ngài tuyên bố rằng ta đã vượt qua tam giới mà. Yeah. Ngay cả cõi trời ngài còn xả mà. Có nghĩa rằng là những cái biết đó nó thuộc về những cái năng lực của các cõi trời. Yeah. Chẳng hạn như là Đức Phật ngài dùng trí tuệ, tam minh á, ngài thấy được các thế giới. Ngài dùng cái thức của ngài á, ngài biết. Và khi ngài biết như vậy đó là trí tuệ của ngài, mà ngày xưa Đức Phật gọi là nó là ánh sáng. Đức Phật có so sánh á, yeah. nó có bốn ánh sáng: ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa và ánh sáng của trí tuệ. Nó có bốn ánh sáng. Trong bốn ánh sáng, ánh sáng tối thượng nhất đó là trí tuệ. Yeah. Mà trí tuệ đây là gì? Mình hiểu các pháp nó như thật á. Các pháp nó là vô thường, là duyên hợp duyên tan, nó không có thật. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do có ánh sáng trí tuệ này mà mình mới diệt các lậu hoặc. Yeah. Hoặc là Đức Phật ngài dùng cái trí tuệ tâm minh á, ngài quan sát thế giới, ngài gọi là thiên nhãn minh. Trong kinh có phân ra các tầng trời. Cái trí tuệ nó thuộc về là Quan Âm Thiên đó. Yeah. Quan Âm Thiên, từ nào giờ mình có nghe cái từ này không? Yeah. Quan Âm Thiên đó, nó chỉ cho là trí tuệ của mình đó. Quan cũng là ánh sáng. Yeah. Khi mình muốn hướng đến đâu thì nó biết đến đó. Yeah. Tại vì nó không có không gian mà thời gian trải dài, nó phủ trùm cái sự hiểu biết của mình. Quan Âm là như vậy đó, là chỉ cho cái biết trí tuệ của mình. Từ nào giờ bên Phật giáo phát triển đó, người ta rất là lầm tưởng cái này nè. Quan Âm là chỉ cho cõi trời siêu hình. Đó, Đức Phật nói rằng chúng sanh là tưởng đi là Quan Âm Thiên, là Quan Âm Thiên đó. Dạ, cũng như nói về Đức Bà Quan Âm. Với Đức Bà Quan Âm á, là do người ta hiểu sai ý nghĩa là Bồ Tát. Dạ, Bồ Tát. Cái chữ mà Bồ Tát ngày xưa Phật dạy mình là cứu khổ cho mình. Hàng ngày mình đang hành á, dạ. mình đang hành, mình tu tập, mình sống, mình ly dục, ly ác pháp. Mình đang hành những cái hành đó là gọi là Bồ Tát, tu tập cho mình, cứu khổ cho mình. Bồ Tát có nghĩa là cứu khổ. Cứu khổ cho mình chứ không phải cứu khổ cho người. Nghĩ là Bồ Tát là cứu khổ cho người. Trong khi là nhân quả của chúng sinh đó là của chúng sinh, làm sao mình cứu được? Bởi vì... Cho nên từ nào người ta hiểu hiểu lầm cái chỗ này nè. Do hiểu tưởng như vậy mà người ta mới tưởng tượng ra. Mới Đức Bà Con Âm á, do hiểu tưởng người ta mới dựng lên cái hình ảnh là là Bồ Tát. Mà cái gì mà nó tạo ra? Tại vì người ta không có liễu tri đó, người ta không có thắng tri đó. Cho nên trong cái bài kinh Pháp Môn căn bản á, do chúng sanh sống trong tưởng tri, à, tưởng tri đây là địa đại đó, tưởng tri đây là phạm thiên đó, hoặc là tưởng tri đây là quan âm thiên đó. Còn ta là liễu tri là địa đại, ta liễu tri là phạm thiên là phạm thiên, ta liễu tri là quan âm thiên. Người ta nhầm lẫn chỗ này, người ta cho rằng có các cõi trời siêu hình. Trong cái bài kinh Pháp Môn căn bản đó, do người ta không có hiểu chỗ này, người ta nhầm lẫn cho rằng nó có các cõi trời siêu hình. Tại vì Đức Phật nói đó, ta liễu tri phạm thiên là phạm thiên. Ngài liễu tri phạm thiên là phạm thiên, có nghĩa rằng là khi mà Ngài thanh tịnh á, Ngài không còn tham sân si mạn nghi á, tâm Ngài đã thanh tịnh, các Ngài đã giải thoát rồi. Khi mà giải thoát cho mình là người đã cứu mình rồi, phải không? Như vậy rằng là mình đã thực hiện xong cái pháp tứ vô lượng tâm là một cách sung mãn rồi, hoàn thiện rồi. Trong kinh Đức Phật gọi rằng là Ngài đã trở thành phạm thiên, trở thành Brahma. Brahma có nghĩa rằng là phạm thiên á. Ngài đã chứng được cái tâm vô lậu thanh tịnh, Ngài có đầy đủ lòng từ, Ngài có đầy đủ cái trí tuệ, biết hướng cho chúng sanh con đường tu hành để mà thoát khổ. Ý nghĩa là phạm thiên là như vậy đó. Mà khi mà Ngài đã có được cái tứ vô lượng tâm này, Ngài hoàn thiện như vậy, nhưng mà Ngài thấy rằng nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường, cho nên Ngài không có chấp nó. Ngài không có chấp Ngài rằng, Ngài cho rằng là Ngài là phạm thiên. Nói chung là cái phạm thiên ở đây á, là chỉ chung cho là cái tâm vô lậu, cái tâm đầy đủ những cái năng lực của Bậc Thánh, trong đó là có tứ vô lượng tâm. Lòng từ của Ngài nó thương yêu hết tất cả, mà thương yêu không còn phiền não, thương yêu bằng trí tuệ của nó, chứ không phải là thương một cách là thuần túy giống như là chúng ta đâu. Ngài thương bằng trí tuệ của nó. Do Ngài thương bằng trí tuệ của nó cho nên nó không có chấp thủ. Do nó không có chấp thủ thì nó không còn khổ, thì ngay đó là việc đến Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói rằng là ta liễu tri phạm thiên là như vậy. Ngài vẫn có được cái phạm thiên nhưng mà Ngài không có chấp vào nó. Do Ngài không có chấp vào nó cho nên là Ngài vượt qua là các cõi đó, phạm thiên, thiên giới, ác ma, quần chúng sa môn, bà la môn, loài trời và loài người là như vậy đó. Sẵn hôm nay là thầy có nói sơ qua về ý nghĩa là cái bài kinh Pháp Môn căn bản. Sau này nếu mà ai có hỏi thầy sẽ giảng thứ tự cái bài kinh Pháp Môn căn bản này. Cho nên là những cái năng lực, những cái thần thông, trí tuệ, những cái trạng thái an lạc đó, nó thuộc về là các tầng trời. Khi mà Ngài dùng cái trí tuệ thiên nhãn minh đó, Ngài biết được các thế giới đó là mình gọi là quan âm thiên. Và khi mình sống trong những cái năng lực đó thì nó là an trú trong các tầng trời. Các cõi trời này Ngài đã vượt qua hết rồi, Ngài đã chứng hết rồi, nhưng mà Ngài không có chấp thủ nữa. Tại vì nó cũng là pháp vô vi, là vô thường. Tại sao mà Ngài thấy như vậy? Tại vì nhờ cái lậu tạng trí này, nhờ cái lậu tạng minh này đó, Ngài thấy rằng các cõi này, các thế giới này, nó cũng là pháp vô vi, là vô thường, nó cũng là pháp hội diệt thôi. Nó do cái thân ngũ uẩn này nó tạo ra, và khi thân ngũ uẩn này nó hoại diệt thì nó cũng biết mất. Do hiểu biết đó mà Ngài không có chấp thủ nó, do đó mà Ngài đã vượt qua tam giới. Và khi vượt qua tam giới, Ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Trong cái bài kinh Pháp Môn căn bản, Đức Phật có nói người ta tưởng tri có cõi trời siêu hình đó. Đúng là chuẩn lão Ngài nói, những cái cõi trời này do cái thức mình nó tạo ra, cái tưởng của mình nó tạo ra. Nếu mà mình vượt qua cái đó thì mình không có sống trong cõi đó. Như vậy rằng là mình liễu tri. Cho nên Đức Phật có nói ta liễu tri phạm thiên là phạm thiên, ta thắng tri phạm thiên là phạm thiên, ta liễu tri niết bàn là niết bàn, ta thắng tri niết bàn là niết bàn. Còn chúng sanh á, là tưởng tri phạm thiên, tưởng tri là Quan Âm thiên, tưởng tri là biến tịnh thiên. Tại vì những cái cõi này nó là vô thường, nó không có thật, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự hiểu biết này cho nên Ngài không có chấp thủ nó. Do đó mà Ngài đã vượt qua tam giới. Và khi vượt qua tam giới, Ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Khi mình hiểu rồi, cái pháp của Phật nó dễ tu, hết sức là dễ tu. Đức Phật có nói đi nói lại hoài đó, pháp ta tu nó không khó. Do mình tu nó không hiểu á, mình tinh tấn trong cái gọi là tà tinh tấn, cuối cùng mình tu ức chế. Chính vì lý do mà Đức Phật có nói muốn nghe quy diệu pháp là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Đức Phật thường nói nữa, kẻ vô văn phàm phu không gặp pháp các bậc chân nhân, không có thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không có tu tập pháp các bậc chân nhân, từ đó mình sống trong đó là tưởng đi. Cho nên Đức Phật có nói nữa, một bậc mà có tâm thiền định đó, là vị này là sống với tâm là không có tưởng, chỉ cho trí tuệ sinh diệt đó. Cho nên sau này khi mà đủ duyên đó là mình sẽ thứ tự lại, hệ thống lại cái lộ trình tu tập này cho mọi người biết mà tu tập. Mà tu đến đâu thì nó giải thoát đến đó. Còn bây giờ mình không có biết, mình tu không biết cái giai đoạn nào. Còn bây giờ mình hiểu được cái giai đoạn nào mình tu trước, cái giai đoạn nào mình tu sau, thì nó dễ tu lắm. Cho nên Phật nói rằng là pháp ta là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện là lý do đó. Nó có từng cái giai đoạn như vậy đó. Cho nên là sau này nếu mà đủ duyên á, thầy sẽ giúp cho mọi người